Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 318, không biết xấu hổ giải thi đấu. Giết cháu của ta, người sẽ chết rất thê thảm. Trương Động cái cằm không có dơ lên, lại cho tất cả mọi người một loại cảm giác. Hắn như là khống chế thế gian, trông xuống thế gian đế vương, trong mắt nhìn cũng không phải một người. Mà là một con run dế, loại kia liền khinh thường đều cơ hồ không tính là thần sắc. Không chỉ là ngươi, còn có sư môn của ngươi, ngươi hợp tác, đều lại bởi vì ngươi vô tri cùng xúc động mà chết. Ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi, nhường ngươi ở sám hối bên trong, trong thống khổ, e ngại bên trong, từ từ chết đi, mọi người vây xem. Gần như đồng thời liên tục đánh lấy chiến tranh lạnh, lời này nghe không giống đang uy hiếp, mà càng thêm giống như là đang tuyên án. Một tên vương giả đối một tên tiểu dân tuyên án mà thôi. Hạng thượng nhíu nhíu mày, Long Huyền đối chiến động một chút lại diệt người cả nhà loại lời này. Mặc dù hết sức có đạo lý, phòng ngừa đối thủ đời sau trước đến báo thù, cho dù hắn khả năng lên không được bản thân, cũng có khả năng tổn thương được hắn thân nhân của hắn. Nhưng lời này thật phát sinh trên người mình, nghe liền sẽ trở nên hết sức không được tự nhiên. Có thời gian, ngươi hay là trở về hào hào dạy dỗ ngươi những cái kia đời sau. Đừng không có việc gì liền ỷ có ngươi ở phía sau cho bọn hắn chỗ dựa. Liền có thể mặc kệ cái khác người cảm thụ, cưỡng ép chi phối người khác. Hạng thượng vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng nói mang theo vài phần dạy dỗ vị đạo. Chính ngươi cũng giống như vậy, mặc kệ tốt đời sau của mình, đảm nhiệm từ bọn hắn làm ẩu, tùy ý tổn thương người khác, còn tiếp tục như vậy, ngày nào các ngươi nhà liền thật có thể sẽ gặp được bị người diệt môn sự tình. Đám người giật mình nhìn xem hạng thượng, tiểu tử này điên rồi sao, vậy mà lấy dạy dỗ giọng điệu đối một tên Long Tôn nói như thế. Hắn cái này là muốn chết a. Không ít người đem ánh mắt nhanh chóng chuyển rời về đến Trương Động trên mặt, nhìn thấy vị này Cửu Viêm Long Tôn khóe môi đang mãnh liệt run rẩy, hai gò má mảy may không đi che giấu sinh ra nổi giận. Màu đỏ thẫm sợi râu theo khóe môi cơ bắp tức giận run rẩy cũng tại liên tục nhảy lên. Càn rỡ. Trương Động đột nhiên tiến lên trước một bước, Long Tôn như thiên khí thế ầm vang ép xuống, một đôi giận dữ con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Từ khi trở thành Long Tôn đến nay, chính là thành bài đại nhân đều không có dám tự nhủ qua một câu lời nói nặng. Đi đến bất kỳ địa khu, có thể gặp phải tình huống cũng chỉ có một loại, cao tiếp tiến xa, sùng bái sùng kính. Hôm nay, một cái nho nhỏ hóa long cảnh Long Huyền, vậy mà mở miệng chính là giáo huấn Long Tôn. Đây cũng không phải là muốn tìm cái chết, mà là nghĩ chết nhanh. Hạng thượng cảm thụ được Trương Động cưỡng chế đến khí thế, lông mày không tự chủ lại một lần xoắn lại một chỗ. Chẳng lẽ liền cho phép ngươi Long Tôn làm sằng làm bậy, liền không cho phép ta bênh vực lẽ phải? Trương Động bước ra một bước, màu đỏ lông mày đồng dạng khiêu động một chút. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần ánh mắt kinh ngạc. Bản thân lấy vô thượng Long Tôn lôi đình khí thế tạo áp lực. Chính là một đường Long Tôn cảnh luyện Long cảnh cao thủ, cũng đã sớm không thể thừa nhận cỗ uy áp này. Có thể, trước mắt, tên này nho nhỏ hóa Long cảnh Long Huyền, chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm cùng sụp đổ dấu hiệu, ngược lại cho người ta một loại tiến lên trên đường gặp một bức tường. Hạng thượng bất mãn ưỡn ngực, hai mắt lập tức tách ra vẻ hưng phấn. 100 năm thở dài Long Tôn long kiếp bên trong, ở khác người xem ra bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, tại chính mình nơi này lại là chân thực thời gian 100 năm. Đủ loại ngày kia long thuật thác ấn, mới kình thiên trụ đại long thuật lại một lần trưởng thành. Tất cả mọi thứ gặp phải lần nữa tổng kết, thực lực, khí chất, tầm mắt, tất cả, đều có một vòng mới tính bùng nổ tăng trưởng. Trương Động từ từ lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Giống như núi cao khí thế, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Lại một lần nữa áp hướng hạng thượng. Vây xem không ít Long Huyền tập thể phun ra từng ngụm máu tươi. Liên tục hướng về sau rút lui không chỉ, vẻn vẹn chỉ là một chút xíu khí thế dư ba mà thôi. Liền làm đại sư cảnh Long Huyền cũng không còn cách nào tiếp nhận. Chỉ có số ít hóa long cảnh trở lên Long Huyền, ở dư âm khí thế phía dưới động cũng không có động. Sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ quan sát đến tất cả. Thừa nhận tất cả, Long Tôn khí thế công kích. Đây chính là hoa độ cống hiến đều mua không được cơ hội. Có thể ở dư âm uy áp phía dưới rèn luyện một lần. Chỉ cần không nhận cái gì tổn thương chí mạng, đối tương lai tu luyện phát triển, đều có không nói hết chỗ tốt. Mấy tên vây xem không lùi Long Huyền, hâm mộ bên trong mang theo hết sức ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Vẻn vẹn chỉ là dư ba, tất cả mọi người cảm giác như trọng thạch áp ngực, thân tại khi thế chính đối diện hạng thượng, thừa nhận khi thế oanh áp, xa so với cái này dư ba mạnh lớn gấp trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần. Liền xem như một đường Long Tôn luyện long cảnh Long Huyền. Đối mặt bá đạo như vậy khí thế, đã từ lâu trọng thương thổ huyết bại lui, thân thể lưu lại vĩnh viễn không cách nào chữa trị xong ám thương. Có thể, người trẻ tuổi kia, vậy mà không có chút nào một điểm dấu hiệu bị thương. Ngược lại, ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một cỗ không kém cỏi đối thủ khí thế. Đang tiến hành ngay mặt nhất đối kháng. Khí thế là một loại tinh khí thần dung hợp về sau mới có thể sinh ra đặc thù tồn tại, cũng là một loại thực lực tổng hợp suy tính. Càn rỡ, hạng thượng nhíu nhíu mày, nếu như ngươi nhất định phải không nhìn bản thân hậu bối sai lầm, đem càn rỡ danh tiếng đặt ở trên đầu của ta, như vậy ta hôm nay liền càn rỡ một cái. Các ngươi Trương gia người, phàm là trên lôi đài đụng phải ta, chỉ cần dám đối ta phát động có sát ý công kích, ta ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. Ngươi, Trương Động lần nữa tiến lên trước một bước, giữ tợn trên mặt nhiều sợi gân xanh nhảy lên, hung hăng hướng về hạng thượng. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Hạng thượng vặn lên lông mày thư giãn ra, trên mặt đều là không mảnh cười lạnh. Ở còn không có cùng ta giao thủ trước đó, ngươi đã thua. Thân làm Long Tôn, phải có giữa thiên địa ta là chí tôn khí thế cùng tâm tính. Ngươi thấy ta liền muốn giết ta, lại trở ngại Long Thành quy củ không dám động thủ. Chỗ nào vẫn là chí tôn vô địch tâm tính cùng khí thế. Ngươi chỉ là một cái có được Long Tôn thực lực, lại không Long Tôn lòng Long Huyền mà thôi. Long Tôn hai chữ. Hạng thượng lần nữa phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh liên tục lắc đầu. Ngươi không xứng, ngươi thật không xứng. Trương Động trên mặt xẹt qua vẻ ngạc nhiên. Mọi người vây xem vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hạng thượng. Còn từ không có một cái nào Long Huyền dám đi chính diện như thế đánh giá một tên Long Tôn. Hạng thượng chậm rãi điều động lực lượng trong cơ thể. 100 năm thở dài thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Bản thân tu luyện phải chăng hoàn toàn chính xác, lại chân chính tăng lên bao nhiêu chiến lực. Xác thực cần một khối đá thử vàng đến kiểm nghiệm một lần. Nếu như trước mắt tên này Long Tôn thật muốn động thủ, như vậy cũng là một cái lựa chọn tốt. Trương Động cặp mắt lộ ra cổ quái mỉm cười, liên tục đánh giá hạng thượng. Đột nhiên phát ra cười to thanh âm. Ha ha ha ha. Ngươi nghĩ dẫn dụ ta xuất thủ. Người trẻ tuổi, ngươi quá non nớt. Ta Trương Động tung hoành Long Huyền giới nhiều năm, người nào không gặp qua. Ngươi dạng này tiểu chút chít, bất quá là nghĩ dụ dỗ ta xuất thủ, để cho ta phá hư Long Thành quy củ thôi. Hạng thượng thở dài. Mặc dù xác thực muốn dụ dụ trước mắt cái này Long Tôn xuất thủ, nhưng vừa mới lời kia cũng không phải gì đó gạt người ngôn ngữ. mà là 100 năm này tu luyện đến nay. Đối Long Tôn cái danh xưng này một loại cảm ngộ, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là khích tướng. Đáng tiếc cái này Trương Động chỉ là nghe được khích tướng bộ phận. Thật là đáng tiếc, người trẻ tuổi, người còn quá non nớt một điểm. Trương Động thu hồi bành trướng khí thế, thay vào đó là một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ. Một lần này Chân Long Đại Hội, ta nghĩ chúng ta vẫn là có cơ hội đụng phải. Đến lúc đó ta sẽ đích thân giết ngươi. Về phần, ta Trương gia đời sau, ngươi gặp tùy tiện giết là được. Thân ta là Long Tôn, chỉ cần nghĩ, tùy tiện có thể tìm một đám nữ nhân, cho ta Trương gia nối dõi tông đường. Bản thiếu gia dựa vào, làm Long Tôn tốt như vậy. Lữ phẩm quái khiếu vọt ra, cặp mắt chỉ là hướng về Trương Động dưới khố. Đem thân làm Long Tôn Trương Động, chằm chằm đến trong lòng có chút run rẩy. Phái nam yếu hại đều bị nhìn chằm chằm có một loại muốn co lại lên cảm giác. Ngươi đều bao nhiêu tuổi, còn có tính năng lực. Lữ phẩm không chút kiêng kỵ gào thét. Nếu như là dạng này, bản thiếu gia cũng muốn làm Long Tôn. Trần Mặc nhìn lướt qua Lữ phẩm lắc đầu thở dài. Ngươi nói ngươi đời này cũng chỉ có thể có hồng nương tử Diêu Địch một nữ nhân. Cần gì chứ, có hay không tính năng lực, khác nhau thật không lớn a. Lữ phẩm nhìn xem Trần Mặc, ta nói đại thúc, ngươi có tin hay không? Ta bản thiếu gia tìm ta nữ nhân cũng cho ngươi cái tiếp theo Vu Long thuật. Nhưng ngươi về sau chỉ có thể đối nam nhân động tâm. Ta dựa vào, cái này Vu Long thuật cũng quá độc một điểm a. Trần Mặc cảnh giác kiêng kỵ hướng về hồng nương tử Diêu Địch. Ta nói, mỹ nữ, thật sự có loại này long thuật sao? Diêu Địch nhún vai, trên đời này, bình thường là nhân loại có thể nghĩ tới long thuật, thì nhất định sẽ có long huyền nghĩ biện pháp đưa nó sáng tạo ra. Chỉ có thể đối nam nhân động tâm long thuật, thật đúng là tồn tại. Ta dựa vào... Trần Mặc quái khiếu cắt đứt Diêu Địch phát biểu, rất là bất mãn lẩm bẩm, ai nhàm chán như vậy a? Vậy mà sáng tạo biến thái như vậy long thuật. Diêu Địch giơ nón tay chỉ chóp mũi của mình, trên mặt lấy ôn hòa mỉm cười, đại thúc, thật rất khéo đâu, cái kia người nhàm chán chính là ta đâu, vì phòng ngừa nhà ta Lữ phẩm yêu những nữ nhân khác, ta cố ý sáng tạo ra cái này long thuật. Hắn nếu như dám vượt qua giới hạn, ta liền nhường hắn đụng phải dạng này long thuật. Có đúng không? Trần Mặc cười xấu xa nhìn xem Diêu Địch. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Lão công ngươi Lữ phẩm cùng hạng thượng quan hệ tốt, đã nhanh muốn mặc cùng một cái quần. Vạn nhất ngày nào đó ngươi thật đem long thuật đánh vào lão công ngươi trên người, chỉ sợ ngươi lão công sẽ không hận ngươi, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi, trợ giúp hắn đi ra. Hắn vẫn không có dũng khí bước ra một bước kia. Diêu Địch trên mặt tươi cười đắc ý đột nhiên cứng, ngác, nhìn về phía hạng thượng trong mắt. Đột nhiên xuất hiện ánh mắt cảnh giác. Bản cô nương vậy mà không có phát hiện. Ngươi nam nhân này mới là ta tình yêu bên trên đối thủ lớn nhất. Hạng thượng giờ khóc giờ cười nữ nhân này, thật đúng là đem sự tình tưởng thật. Được, được, ta lôi đài liền muốn đánh. Chờ chút, Lữ phẩm một tiếng quái khiếu, nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn biến mất trong đám người Trương Động bóng lưng cả kinh nói. Vừa mới tấm kia động nói cái gì? Sẽ ở trong trận đấu gặp được. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng tham gia Chân Long Đại Hội? Bản thiếu gia dựa vào a, gia hỏa này cũng là Long Tôn, làm sao chả tham gia Chân Long Đại Hội? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Long Tôn, hạng thượng trong miệng nhai nuốt lấy cái từ ngữ này, biểu lộ nói rất chân thành. Một lần này Chân Long Đại Hội, Long Tôn cấp Long Huyền, sợ không phải hắn một người đâu. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.